thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 121, góc truyện audio.com, ánh sao thứ 13. Câu hỏi, chiếc xe của Trần Thiên Bảo lăn bánh và đỗ lại trước cửa biệt thự. Zero lúc này đã say giấc trong lòng Trần Thiên Bảo. Mặc dù đúng là lúc này anh không hiểu chuyện đang diễn ra mà lại khiến cho cô khổ tâm như vậy, nhưng anh đoán đang có một việc gì đó đã xảy ra trong bữa tiệc. Hôm nay, Diệp Hân lúc này đang đứng trước chiếc cửa sổ sát đất nhìn cảnh tượng Trần Thiên Bảo đang bế Zero vào nhà cô, nhẹ nhàng cho một điếu thuốc lên miệng. Rồi rít một hơi dài, sau đó nhả từng làn khói ra. Một nụ cười thật là chua cay đang bao vây lấy khuôn mặt kia. Diệp Hân, chưa từng thấy Zero rơi vào tình trạng phải người bế tận tay như vậy. Chắc hẳn, trong buổi tiệc hôm nay, đã có sự kiện gì mới đã diễn ra rồi. Vứt điếu thuốc vào sọt rác bên cạnh cô, nhấp một ngụm rượu bên cạnh rồi lướt nhanh xuống lầu. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Suỵ, cô yên lặng chút đi. Cô ấy đang ngủ. Tôi, anh chuyện gì đã diễn ra? Cô vào đây, tôi có chuyện muốn. Cô, cái gì? Khi Diệp Hân còn chưa kịp tiêu hóa nổi mọi thứ thì đã bị Trần Thiên Bảo kéo đi vào trong phòng bếp. Cô thật không hiểu nổi người đàn ông này. Biệt thự to đùng vậy. Người hầu rải rác khắp nơi mà vẫn có thể ngang nhiên đụng chạm nhau như đúng rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tay nắm tay khiến cô thấy khó chịu và ghê tởm, nên khi đến phòng bếp rồi thì cô liền giật mạnh tay ra. Cô có đoán được hôm nay rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Zero không? Sao, tôi đâu biết, ngó lơ đi chỗ khác. Cô trả lời một cách không thành thật, quay ra đây và nhìn thẳng vào mắt tôi đây. Nhất định cô biết, làm sao anh có thể chắc chắn là tôi biết. Vì cô là bạn lâu năm của Zero nên cô sẽ hiểu cô ấy hơn ai hết. Vậy anh không hiểu cô ấy ư? Anh yêu cô ấy mà Trần Thiên Bảo. Tôi, câu nói này của Diệp Hân khiến cho Trần Thiên Bảo cứng họng. Yêu đúng là có yêu, nhưng để mà tìm hiểu về một con người Zero thật không phải dễ. Nhìn anh như vậy tôi cũng thật sự chỉ có thể nói cho anh nghe một điều này để anh tránh khỏi. Trước kia, Zero có yêu một người đàn ông. Ai, người đó, là người mà anh biết và cũng có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Nhưng ai mới được, 1S, 2S, 3S, hai người đứng như trời trồng nhìn nhau. Ánh mắt Trần Thiên Bảo dường như đang mất đi sự kiên nhẫn. Chí Long, hai từ Diệp Hân vừa thốt ra khiến cho Trần Thiên Bảo chết lặng tại chỗ. Gương mặt trắng bệch, Chí ra sao? Diệp Hân không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi khỏi phòng bếp. Cô biết một điều mà người khác mãi mãi không bao giờ hiểu. Cô có thể nhận ra một điều mà người khác không bao giờ biết được ở Zero. Và chính vì vậy, cô cũng biết được một điều. Người có thể làm cô rơi nước mắt, người có thể làm cô đau khổ chỉ có thể là Long. Cô chưa từng nghĩ Zero có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Biệt thự của Chí Gia, từ cổng chính của Chí Gia, một chiếc xe Ferrari màu vàng đang tiến vào bên trong. Ngồi trong xe là Vân Khả Vi, người con gái váy đen hồi nãy. Khi nãy lúc cô giao mặt với Zero, cô ta cũng không hề nhận ra đó là ân nhân 4 năm trước đã cứu mình. Không trả ơn thì thôi, nhưng đằng này cô ta lại trả ơn cho Zero bằng việc ở bên người mà cô yêu thương. Nghĩ đến cảnh đó mà Zero cũng chỉ có thể cười khinh bỉ. Từ trong xe bước ra, cô ta chạy nhanh vào bên trong phòng khách nơi mà Long đang bàn chuyện với cả Lục Phương và một số người khác trong Chí Gia. Ở khu đất này đang có. Long, em đến rồi nè, một sự phiền phức không đáng có ở đây đang diễn ra khiến cho hắn thật sự khó chịu. Vân tiểu thư, bây giờ lão đại và chúng tôi đang bận việc, mong cô về cho. Cái gì, anh đang đuổi tôi đấy à? Cái này, tôi đuổi cô thì sao? Long, anh, lúc này Vân Khả Vi quay ra thì đã thấy bộ mặt lanh tanh của Long đang nhìn mình. Tại sao từ tối nay thái độ của anh lại khác với em vậy? Về đi, Long, đừng để tôi nói đến câu thứ hai. Câu nói để kết thúc mọi chuyện chính là đây. Nhanh gọn lẹ, anh căn bản không muốn nói nhiều với hạng người này. Cùng lắm cô ta cũng chỉ là hôn phu của anh nên anh cũng không muốn dùng đến bạo lực. Thứ hai, dù sao cô ta cũng là con gái nên anh cũng sẽ không chấp. Tiếp tục đi. Vâng, từ mảnh đất này chính khởi nguồn cho hàng loạt những tên buôn bán ma túy bất hợp pháp và... Kết thúc công việc của mình, Long lại ngồi vào chiếc bàn làm việc. Anh nghĩ đến chuyện của Cheryl. Lúc nãy khi gặp nhau ở đại tiệc thấy cô ở đó cũng chỉ dành cho một phần bất ngờ, còn đâu số nguyên vẫn thuộc về chiếc vòng cổ trên cổ cô. Cô vẫn còn giữ và thậm chí vẫn còn đeo. Nhíu chặt đôi lông mày, anh lại có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng giữa cô và Trần Thiên Bảo. Bàn tay bóp chặt vào chiếc cốc thủy tinh khiến nó vỡ tan. Máu từ tay chảy ra. Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này. Không muốn ra mặt mà cướp thì có cách khác. Vẹn cả đôi đường, cách chương.